Tiểu tiên nữ của Lâm Ảnh Đế. Chương 70, góc truyện audio.com. Qua ngày sinh nhật Kỷ Vi liền là cô gái 20 tuổi. Đặt một bước qua thế giới người lớn. Huống chi, cô cũng đã nếm qua thế giới thực sắc giữa nam và nữ. Vẫn còn là tháng 6, Kỷ Vi vẫn chưa được nghỉ. Tất nhiên phải về trường học lên lớp, bởi vì một người ngủ nên thiếu chút nữa Kỷ Vi đã không rời được giường. Tỉnh dậy vội vàng cột tóc, thay đổi quần áo đi xuống lầu. Vừa xuống đã nhìn thấy Lâm Trước chạy bộ về, mồ hôi vẫn còn chảy từ cổ xuống. Kỷ Vi hừ một tiếng, giả vờ không anh, đi về phía nhà ăn. Dì Trần đang múc đồ ăn ra, thấy vậy thì nở nụ cười, đem lại cho Kỷ Vi một bát cháo. Gọi cô ngồi xuống, Lâm Chứ lâu mồ hôi trên cổ và mặt, tầm mắt lạc lên người cô nhóc, cứ nhìn chằm chằm, cô nhóc hôm qua sống chết không chịu ngủ cùng với anh. Còn lấy ông nội ra làm cớ, Lâm lão gia thậm chí đặt một cái ghế trước cửa phòng Kỷ Vi ngồi đó. Trong tay cầm gậy, giống như một thần giữ cửa, vì Kỷ Vi mà chặn đứng con sói Lâm Chứ này, Lâm Chứ cùng Lâm lão gia so đo. So đến cuối cũng không thu lại được gì. Lão gia cần phải được tôn trọng, mà cửa phòng Kỷ Vi lại khóa trái. Lúc lâu sau, Lâm Chứ xoay người đi xuống lầu 2. Một người nằm xuống cái giường vẫn còn vương mùi hương của cô nhóc. Một đêm này cũng trôi qua. Dì Trần nhìn Kỷ Vi ăn cháo, xoa đầu cô, sau đó mới đi lên lầu đỡ Lâm lão gia xuống dưới. Tuy rằng Kỷ Vi ăn cháo nhưng tầm mắt lại luôn dính lên người Lâm Chứ. Người này hôm nay mặc áo thể thao màu đen, mồ hôi chảy theo thái dương thẳng xuống, xâm nhập vào cổ áo. Cô còn nhìn thấy trên cổ anh có một chỗ xuất hiện vết đỏ. Trí nhớ đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến đó là do mình cắn nên Kỷ Vi đỏ mặt lên. Nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào miệng, trước khi Lâm Chứ lên lầu thì gõ vào bàn, nói. Lát nữa anh đưa em đến trường. Không cần đâu, Kỷ Vi đỏ mặt nói. Cô còn ghi hận chuyện Weibo đó. Thì ra người này diễn kịch lại giỏi như vậy. Thật sự cô bị anh dỗ dàng đến xoay mòng mòng. Lâm Chứ hỏi lại, vậy em nghĩ ai sẽ đưa em đi? Chú Lưu, Kỷ Vi lớn tiếng nói. Giọng Lâm Chứ lạnh xuống. Vậy em thử xem, Kỷ Vi cắn đồ ăn. Ủy khuất nhìn anh, đầu ngón tay Lâm Chứ vươn ra xoa xoa khóe môi của cô. Nơi này còn vương một ít cháo, tay anh nâng lên lấy đi. Động tác này làm Kỷ Vi rớt cả muỗng vào tô, quyết định không nhìn đến người đàn ông này nữa. Lâm Chứ lại nhìn cô thêm một cái rồi mới lên lầu. Đúng ngay cầu thang lại đụng mặt Lâm lão gia, sắc mặt ông thoải mái, lại còn tỏ vẻ ngáp một cái. Tùy tiện hỏi, tối qua Chứ Nhi ngủ ngon không? Trực tiếp một dao đâm vào tim Lâm Chứ. Thần sắc Lâm Chứ vẫn bình tĩnh. Đáp lời che giấu, rất ngon ạ, thật không? Lâm lão ra ha hả mỉm cười. Nụ cười có chút cáo già. Tối qua nửa đêm rõ ràng thư phòng vẫn còn sáng đèn. Anh có thể ngủ ngon sao? Lâm lão ra đi ngang người qua trực tiếp xuống lầu 1. Nhìn thấy Kỷ Vi liền vui vẻ. Con nhóc này cuối cùng có thể làm cho cháu trai mình kinh ngạc. Kỷ Vi ăn cháo đã no lưng chừng thì đứng dậy kéo ghế ra cho Lâm lão gia. Lâm lão gia cười hiền từ xoa đầu Kỷ Vi. Hỏi, năm nhất sắp xong rồi đúng không? Dạ đúng ông ơi, Kỷ Vi lại ăn vụng một miếng bánh quẩy. Cười đáp, rất tốt, đọc sách cho giỏi vào. Lâm lão gia căn dặn. Dạ, con muốn đến trường luôn sao? Lâm lão ra dừng một chút, gọi dì Trần, dì gọi điện cho lão Lưu đi. Tay dì Trần dừng động tác, Trần chờ một lúc mới nói. Hôm nay lão Lưu sợ là sẽ không đến. Tại sao vậy? Lâm lão ra kinh ngạc. Dì Trần cảm thấy bất đắc dĩ. Đưa mắt nhìn Kỷ Vi đang chờ bà đáp. Cất lời, Lâm Chứ không cho, cậu ấy muốn tự mình đưa Vi Vi đến trường. Lâm lão ra, tức giận, lại thua một ván, tay ông run run, để tôi gọi điện, lời chưa nói hết thì Lâm Chứ đang chỉnh tay áo đi xuống. Giọng nói hờ hững, hôm nay chú Lưu nghỉ, Lâm lão ra, Kỷ Vi, Lâm Chứ đi đến phòng khách, uống một hớp nước, sau đó nói với Kỷ Vi, đi thôi, Kỷ Vi thấy anh chỉ uống nước thì có phần lo lắng. Anh không ăn sáng sao? Di Trần mở miệng muốn nói gì đó. Ánh mắt Lâm Chí nhàn nhạt quét về phía Di. Nhất thời Di nuốt xuống lời nói. Lâm Chí lấy chìa khóa xe, tiện tay cầm luôn ba lô của Kỳ Vi. Em đến trường quan trọng hơn. Tí về công ty anh sẽ ăn. Đây không phải nhịn đói để đưa cô đi học sao? Nhất thời Kỳ Vi cảm thấy đau lòng. Thật ra tiết 2 cô mới học, lại đang là cuối kỳ nên chương trình học cũng không nhiều. Cô theo bản năng vươn tay ra bắt lấy cánh tay Lâm Chí. Anh ăn một chút đi. Em không vội. Lâm Chí đưa mắt nhìn bàn tay mềm mại của cô, thở dài. Không phải em đang giận anh sao? Vậy đừng để ý anh có ăn hay không. Đưa em đến trường quan trọng hơn. Lâm lão gia, khiếp chưa? Sắc mặt Di Trần thật hào hứng, nhưng cũng rất phức tạp. Di liền nháy mắt mấy cái với Kỳ Vi. Bất đắc dĩ Kỳ Vi không ngốc, bị một thoáng ủy khuất này của Lâm Chí làm sửng sốt một lúc. Kỳ Vi, anh cứ ăn một chút đi. Đi thôi, Lâm Chí không trả lời cô. Quyết tâm muốn Kỳ Vi đau lòng, còn muốn cô hết giận. Chiêu này bách phát bách trúng. Kỳ Vi quả thật đau lòng, nhưng cô càng không nói nên lời câu không giận dỗi. Còn anh đơn giản chỉ muốn cô thu hồi lời tối qua, về sau anh đừng đụng vào em. Thật sự là cô lời nói như bát nước hắt đi. Di Trần chịu không được đành khụ một tiếng. Lần thứ hai Lâm Chí quét ánh mắt qua Di Trần. Di Trần, cuối cùng, Kỳ Vi vẫn đem theo áy náy lên xe Lâm Chí. Trong lòng luôn là giận hay không giận cứ rối tung. Tương tự tha thứ hay không tha thứ cứ rối rắm không yên. Đến trường học cô vẫn chưa đưa ra một đáp án nào. Sau khi xuống xe cẩn thận mỗi bước đi, quay đầu nhìn vào người đàn ông mặc áo sơ mi đen trong xe. Lâm Chí hạ cửa xe xuống, một tay chống cửa sổ, thần sắc vẫn bình tĩnh nhìn cô, vẫn là một bộ mặt không biểu hiện gì. Nhưng Kỳ Vi cứ lấy việc anh không ăn sáng ra để tự trách móc mình. Kỳ Vi à, mày phải dừng lại. Đừng nghĩ nữa. Tức giận phải cho ra tức giận, phải cứng rắn một lần, là do anh tỏ ra có lệ trước. Kỳ Vi mang theo vẻ mặt rối rắm đi vào ký túc xá. Mà tại Lâm gia, lúc chiếc Land Rover màu đen lái xe, Lâm lão gia mới phảng phất khôi phục ý thức, hậu chi hậu giác vỗ vào bàn, cất lời hỏi người cảm kích duy nhất còn lại trong phòng là Di Trần. Chẳng lẽ Lâm Chí đã biết mình sai thật rồi sao? Đến cả bữa sáng cũng không ăn, nhìn xem, đến ngay cả Lâm lão gia cũng bị gạt, không hổ danh là ảnh đế. Di Trần há miệng, sau lại thở dài một hơi, bước vào phòng bếp không quay ra nữa. Không phải là Di cố ý giấu, nhưng mà tình cờ hôm qua Di đi ngủ trễ, phát hiện phòng Kỳ Vi và Lâm Chí đèn vẫn luôn sáng. Sáng đến tận 3-4 giờ, nếu đã có tình mà cãi nhau, ít nhiều cũng sẽ làm người đau lòng. Di Trần nhất thời mềm lòng, phối hợp diễn cùng với Lâm Chí. Nhưng bây giờ Di có chút hối hận, người này sao lại giảo hoạt như thế chứ? Sau khi Kỳ Vi về trường vẫn luôn rối rắm này kia, cuối cùng cũng không ra được kết luận, ngược lại còn bị không ít bạn học hỏi thăm, hỏi về chuyện Lâm Chí như thế nào dỗ dành cô. Nhắc đến việc dỗ này, Kỳ Vi liền tức giận. Về điểm này thì áy náy gì đó đều không còn nữa. Cũng đã sắp được nghỉ hè, đời sống sinh viên năm nhất cũng đến lúc kết thúc. Chương trình học cuối kỳ tuy ít nhưng thay vào đó là phải đối mặt với các kỳ thi. Kỳ Vi ở lại ký túc xá, không vội vã về nhà, việc học cũng bận lên. Lâm Chí có mấy lần lại đây đưa đồ ăn cho cô. Xe đậu dưới lầu ký túc xá, Kỳ Vi sẽ xuống dưới lấy. Lúc nào cũng có không ít bạn học nhìn với vẻ tò mò. Chờ cuộc thi kết thúc, nghỉ hè cũng đã đến. Sáng sớm chú Lưu đã lại đây đón Kỳ Vi về biệt thự. Bởi vì đã tính trước năm 2 sẽ không ở ký túc xá nên đồ vật đem về cũng không ít. Lâm lão gia nhìn Kỳ Vi trở về, tâm tình rất thoải mái, cũng rất vui vẻ. Di Trần vội trước vội sau, giúp Kỳ Vi dọn dẹp phòng ngủ. Kỳ Vi kéo hành lý đến lầu 2, suy nghĩ một lúc lại trực tiếp đi thẳng lên lầu 3. Di Trần thấy thế thì hỏi nhỏ, con với Lâm chứ còn giận sao? Kỳ Vi im lặng không lên tiếng, cô tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, đối với chuyện tình dục, thật ra sau khi hưởng qua cũng sẽ không quá mức suy nghĩ về nó. ngược lại những lần xấu hổ kia thì rõ ràng ngay trước mắt. Một khi ngủ cùng một chỗ, chỉ cần mở miệng vậy thì nhất sẽ, còn sẽ có lần sau. Cô suy nghĩ vẫn nên ngủ tại phòng của mình thôi, trước mắt cứ trốn tránh đã. Dì Trần thấy cô không trả lời cũng đành chấp nhận, nhưng mà nghĩ kỹ, cũng hơn một tháng rồi nhưng sao hai người vẫn không làm hòa. Chỉ vậy thôi cũng làm gì đau lòng, dì không biết là hơn một tháng này Lâm Trư cũng có vài lần đi tìm Kỳ Vi. Hai người cũng không đề cập gì đến chuyện chiến tranh lạnh. Kỳ Vi nghỉ hè ngày đầu tiên thì buổi tối hôm đó Lâm Trư không về ăn cơm. Trong nhà chỉ có ba người họ. Sau khi ăn cơm xong, Kỳ Vi và Lâm Lão Gia đi dạo một vòng, tiếp đó lại cùng Lâm Lão Gia xem TV, có đôi lúc cũng nhìn ra cửa sổ, cho đến tận 9 giờ vẫn không có động tĩnh gì, Kỳ Vi cũng không chờ nữa. Lâm Lão Gia đi ngủ, Kỳ Vi cũng ăn một chén tổ yến rồi mới về phòng mình. Chỉ là khi đi ngang qua phòng Lâm Trư thì cô bước nhanh hơn. Chỉ sợ chính mình nhất thời mềm lòng lại đi vào. Đánh răng rửa mặt xong lên giường nằm, Kỳ Vi mở to mắt ngẩn người, sau đó không biết như nào lại thiếp đi, cô không biết đó là do giường ở nhà thoải mái hơn nhiều so với giường ở ký túc xá. Hơn 11 giờ tốt, đột nhiên có trận mưa phùn, mưa lất phất bay trên thành phố lớn Kim Thành, các loại xe trên đường cũng dần tăng tốc, mưa bắt đầu nặng dần, có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa biệt thự Lâm gia. Dì Trần thu dọn xong việc cuối cùng, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Trư đang bước đi trong mưa để vào nhà. Mặt mày anh hơi ướt, dì Trần nhanh chóng lấy khăn mặt đưa cho anh. Sao cậu không lấy ô, chỉ có 2-3 bước mà thôi. Lâm Trư lau tóc, đưa mắt nhìn lên lầu. Dì Trần ngầm hiểu, con bé về rồi, hình như đã ngủ. Dạ, Lâm Trư đáp, đặt khăn mặt qua một bên, cầm một ly cà phê lên lầu. Vào phòng thì thấy không có ai cả, anh nhíu mày, sau lại bước vào phòng tắm rửa, sau khi xong xuôi mới trực tiếp lên lầu 3, đèn tường lầu 3 sáng lên, Lâm Trư đi đến phòng Kỳ Vi, bước chân dừng lại, đưa tay nắm lấy tay cầm, cửa lập tức mở ra, anh nhíu mày, đi vào khóa trái cửa, trong phòng không tính là tối, vẫn có một chút ánh sáng, Lâm Trư cong chân quỳ lên giường. Đưa tay chạm đến bả vai cô gái. Thời tiết oi bức nhưng trong phòng có điều hòa nên Kỳ Vi chỉ mặc một cái váy ngủ bằng lụa. Tay anh vừa chạm đến chính là một thân mình ấm áp. Hơi thở của người đàn ông nặng hơn. Anh khom lưng hôn bắt đầu từ cổ cô đi lên. Kỳ Vi ngủ không say. Trước đó đã tỉnh 3 lần. Dường như cũng nghe thấy tiếng xe. Sau lại bị nụ hôn của anh làm cho mềm nhũn. Đưa tay ôm lấy cổ Lâm Trư. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái ngày anh không ăn sáng mà đưa cô đến trường. Quần áo bị kéo ra, Kỳ Vi quên mất chính mình đang giận, cả người dục cự còn nghênh. Một, bị anh hôn đến mơ màng, điều này càng khiến Lâm Trư chỉ muốn ăn cô vào bụng. Bàn tay to của anh ôm lấy eo cô, vùi đầu hôn sâu. Một, dục cự còn nghênh, ý là làm điệu bộ, muốn nhưng lại từ chối. Kỳ Vi mơ màng mang theo hơi thở dốc, câu hỏi bỗng dưng bật ra, anh đã ăn sáng chưa? Lâm Trư nghiêng đầu vừa hôn vừa liếm vành tai cô, thân thể hai người dính sát, tay đã sờ soạng xuống phía dưới, nhất thời vẫn chưa phản ứng được cô hỏi cái gì. Trả lời đại, đã ăn, trong đầu Kỳ Vi chợt hiện lên hình ảnh buổi sáng ngày đó. Vẻ mặt gì Trần rối rắm không rõ, một giây sau cô gái mở mắt. Đưa tay đẩy Lâm Trư ra, giận dữ nói, không cho anh đụng vào em, dường như có tiếng loảng xoảng vang lên, Lâm Trư, mẹ nó anh lại lật xe à, cách chương.